Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình có nhận được hai câu hỏi của bạn phóng viên, đó là thứ nhất là ý nghĩa của việc làm mới trong năm mới, và thứ hai tức là gợi ý những cái cách làm mới một cách hiệu quả để mình có thể chuyển hóa tư duy, hành động tích cực và làm mới một cách hiệu quả trong năm mới, đúng không? Thì cái khái niệm New Year New Me, năm mới làm mới mình, nó không có còn xa lạ nữa. Đây gần như là một cái câu slogan rất là nổi tiếng của Thiền sư Làng Mai. Với Thiền sư thì năm mới làm mới mình, đó là sống tỉnh thức và chánh niệm. Thì quý vị chắc chắn là cũng được nghe những cái định nghĩa, và mỗi người đều có một cái quan điểm, một cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề làm mới mình trong năm mới. Hiểu một cách giản dị, bình dân thì nói chung là tại sao phải đợi tới năm mới làm mới? Có người sẽ lật ngược cái vấn đề là lúc nào cũng phải cần làm mới mình chứ, chứ đâu cần chờ tới năm mới đâu, đúng không? Tại vì Đức Phật đã dạy là sao ta, hoàn cảnh vô thường, thân vô thường và tâm vô thường. Hoặc là có một triết gia Hy Lạp nổi tiếng có nói là không ai tắm trên một dòng, hai lần trên một dòng sông, để chứng tỏ cho mình thấy là mỗi một sát na qua đi thì mọi thứ vạn pháp nó đã thay đổi rồi. Có thể là có không có một cái gì nó trường tồn bất biến hết. Thì cái việc làm mới đó mà chờ tới năm mới mới làm thì nó có thể là đã cũ rồi. Đó, đó cũng là một cách lập luận. Nhưng mà ở đây nội dung chính của mình là tại sao mình đặt vấn đề là làm mới trong năm mới, đúng không? Thì vì thông thường chúng ta biết được rằng một năm khởi đầu từ mùa xuân, đúng không? Giống như đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ vậy đó. Thì cái việc mà mình đặt một cái quyết tâm làm mới mình trong năm mới, nó có một cái ý nghĩa rất là lớn lao. Ngay cả sư cô hồi còn trẻ cũng vậy, cô cũng thường hay viết ra những cái to do list, tức là những cái việc phải làm trong năm mới, và mình có cái check note từng ngày để mình biết là ví dụ như mỗi ngày mình đọc bao nhiêu trang sách, hoặc là mỗi tuần mình đọc được mấy quyển sách chẳng hạn, rồi mình viết được bao nhiêu cái bài tham luận hội thảo, báo khoa học vân vân. Đó cũng là một cái cách để mà mình đặt ra cái gọi là những cái mục tiêu trong năm mới của mình. Đó là lý do sao mà mình hỏi câu này, phải không ạ? Vì chúng ta thường hay có rất là nhiều cái ước nguyện lành vào đầu năm mới. Chúng ta cũng thường có những cái ấp ủ là năm mới tới mình sẽ có những điều mới tốt lành hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn và viên mãn hơn hơn là một năm qua. Cho nên cái việc làm mới mình trong năm mới nó mang cái ý nghĩa như vậy đó. Với cái không khí vào xuân của đất trời, với rất là nhiều cái hy vọng lành và nhiều cái năng lượng tốt của khởi đầu một năm mới, thì chúng ta đặt một cái quyết tâm làm mới mình trong năm mới thì nó sẽ có cái ý nghĩa và cái hiệu quả, cũng như là cái thúc đẩy mãnh liệt hơn để mình làm. Cho nên đối với sư cô, năm mới là mới mình, nghĩa là suy nghĩ, hành động và nhận thức. Đơn giản là mình không cần phải so sánh với bất kỳ ai, mà mình làm mới mình với chính mình so với năm cũ. Ví dụ mình năm cũ là mình có rất là nhiều sân si nè, đố kỵ nè, hay tính toán thiệt hơn nè, rồi hay nổi quạo vân vân. Thì năm mới mình làm mới mình là mình chịu khó, ít ngủ muộn nè, ít làm biếng lại nè, ít nổi sân lại nè, cái đó cũng đã là làm mới rồi. Ví dụ bình thường mình không thể nào dậy sớm trước 12 giờ vào mỗi chủ nhật, nhưng mà năm nay mình quyết định mình làm mới mình là năm nay chủ nhật mình sẽ vẫn dậy 7 giờ sáng để mình có thể tham gia các khóa tu ở các chùa tổ chức. Hoặc là bình thường mình rất là làm biếng, không có chịu tập thể dục để mà duy trì sức khỏe tốt, thì bây giờ năm mới mình làm mới mình bằng cách mình tham gia một cái chương trình thể dục thể thao, như là có thể là leo núi, trekking, chạy bộ, bơi lội, khiêu vũ. Hoặc là mình quyết tâm năm mới làm mới mình là mình cho đi nhiều hơn. Không cho đi cái là bắt đầu nghĩ tới đó, quý thầy quý cô là bác phải đóng tiền đóng bạc đồ không có. Cho đi nhiều hơn bằng nhiều cách, ví dụ như là một lời nói ái ngữ, một ánh mắt bao dung, một nụ cười dễ thương, hoặc thậm chí mình có thể hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa, đó cũng là cách cho đi vậy, đúng không? Cho nên làm mới mình nó tùy thuộc vào ở cái độ tuổi nè, cái hoàn cảnh nè, và cái quyết tâm của mỗi người mình. Đặc biệt đối với người con Phật, trong năm mới làm mới mình thì mình phải giảm được tham, giảm sân, giảm si và tinh tấn trong cái việc làm lành, tu Phật, học Phật, thì cái đó mới trọn vẹn cái ý nghĩa làm mới mình ha. Còn cái câu hỏi thứ hai đó là giới thiệu hay là gợi ý một vài cái cách để làm sao mà mình có thể làm mới mình một cách hiệu quả, đúng không? Thật ra thiên kinh vạn quyển thì nói rất là nhiều, lời Phật dạy từ Nam truyền, Bắc truyền, tổng hợp kinh điển lại thì rất là nhiều. Đối với nhà Phật Ở cái góc độ Phật giáo mà nhìn nhận thì sư cô thấy là chúng ta cần phải áp dụng đó là bát chánh đạo, mà đứng đầu của bát chánh đạo đó là chánh tri kiến. Thì cho dù mình có nói đông nói tây, nam truyền hay bắc truyền, hệ phái gì thì chăng nữa, thì tu Phật cũng không ngoài bát chánh đạo, hay nói khác hơn đó là giới định tuệ, văn tư tu đó, nói kiểu gì cũng không ra khỏi cái đó. Cho nên đây là cái cách thực tập đúng đắn nhất, và đứng đầu của bát chánh đạo đó là chánh kiến. Đầu tiên mình phải có cái nhìn đúng đắn đã, mình đã có cái nhìn đúng đắn rồi thì hành động, tư duy, việc làm của mình nó sẽ đúng đắn theo. Nói như vậy không có nghĩa là không cần tinh tấn, tại vì nếu như mình thấy đúng rồi mà mình không làm thì sao, đúng không? Mình cần cái chánh tinh tấn, tức là cái nỗ lực đúng đắn. Nhưng mà có một cái hay là khi mình thực hiện được một, mình trọn vẹn được một cái điều trong bát chánh đạo thì nó đã bao gồm cả 7 điều còn lại rồi. Có nghĩa là trong một mà có cả 7. Đó, chánh kiến nó cũng bao gồm đủ chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định trọn vẹn ở trong đó rồi, đúng không? Cho nên là người con Phật thì cái cách mà chúng ta có thể áp dụng hiệu quả làm mới mình nhất đó là áp dụng thực tập bát chánh đạo theo lời của Phật dạy, để mình có cái nhìn đúng đắn, từ đó tư duy của mình đúng đắn, mình có cái nỗ lực đúng đắn, mình có cái đường đi đúng đắn, từ lời nói, hành vi, việc làm của mình nó đều đúng đắn, thì cái lúc đó tự nhiên như nước chảy mây trôi thì mọi cái hành động của mình trong năm mới nó đều rất rất là đạt cái hiệu quả cao. Phải nói là có cái hiệu quả cao nhất và nó mang tính tích cực nhất. Tại vì mình nỗ lực không đúng đắn đó là mình sẽ giống như mình tà tinh tấn mình nỗ lực không đúng đắn thì nó đưa đến cái kết quả xấu. Cho nên nói dòng nói do phân tích một cái nó cũng sẽ có 7 cái trọn vẹn, và chỉ cần thực hiện bát chánh đạo thôi thì không riêng vì cái việc làm mới mình trong năm mới mà tất cả mọi việc từ đường đời đến đường đạo của mình đều rất là hanh thông và trọn vẹn. Cho quý Phật tử nào mà vẫn còn chưa biết bát chánh đạo là gì thì mình chịu khó học lại cái Phật học căn bản, nghe cho nhiều, nghe giảng pháp thật nhiều và đọc sách thật nhiều để nghiên cứu kỹ về bát chánh đạo, từ đó mình áp dụng thực hành thì quý vị sẽ có bình yên hoàn thành cái việc mà làm mới mình trong năm mới một cách nhẹ nhàng tự nhiên, không có phải gồng lên thái quá mà cũng không có lùi xùi quá. Nhà Phật là trung đạo đó, tránh hai cái cực đoan, mình đừng có âm thầm khai trương rồi tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa, nghĩa là lúc mình đặt mục tiêu thì to tát quá, mục tiêu làm mới mình nó lớn lao quá, xong cái lùi xùi được 3 tháng đầu năm, sau đó không làm gì nữa thì nó không có hiệu quả. Mình tránh hai cái thái cực, mình cứ đi trung đạo thì bền bỉ đúng đắn thì mình sẽ có kết quả tốt đẹp. Kính chúc quý Phật tử năm mới được nhiều sức khỏe và có thể thành công trong cái việc làm mới mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.